núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 827, cự nhân tộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle. Đúng lúc này, Sở Huyền cảm ứng được trong cõi hư vô, tựa hồ có người muốn tìm kiếm tung tích của hắn. Hắn liền đình chỉ ánh chiếu hỗn độn kính, phòng ngừa tồn tại nào đó do thám tung tích của hắn. Đây là chọc tới vị trí cường giả nào đó hay sao? Cho nên, chỗ vực sâu hỗn độn này, khả năng rất lớn là do cường giả nào đó tạo ra. Sở Huyền thở ra một hơi, có thể tạo ra vực sâu hỗn độn khủng bố như vậy. Chắn chắn là một tồn tại có thực lực siêu cấp. Cất ánh chiếu hỗn độn kính vào, loại cảm giác bị dò xét kia đã biến mất. Đối phương không thể truy ra vị trí của mình. Sở Huyền nhìn về phía cánh cổng vực sâu. Nó sắp mở ra. Kỳ thật, trước mắt đã có thể chứa đủ một người tiến vào. Chỉ là không có người nào to gan nhảy ra. Một giọng nói truyền vào trong đầu mấy người Đinh Việt. Con đường vực sâu, không tầm thường. Sinh linh vực sâu đều bị điên cuồng, mọi chuyện phải cẩn thận, không thể trực tiếp tiến vào vực sâu. Sở Huyền vừa nói xong, bắt đầu tái hiện lại hình ảnh cuối con đường vực sâu trong đầu mấy người Đinh Việt. Vâng, thưa sư tôn. Mấy người Đinh Việt đều cảm thấy rùng mình, lập tức cung kính đáp lời. Nhìn thấy hình ảnh phần cuối con đường vực sâu, cả đám đều bị rung động. Thật sâu, sinh linh trong vực sâu đều điên cuồng như thế. Trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, tựa hồ đã sớm mất đi lý trí. Hơn nữa, có rất nhiều tồn tại mạnh mẽ. Sau khi Sở Huyền nói rõ, liền mặc kệ đám đệ tử, mà tiếp tục vận dụng ánh chiếu hỗn độn kính, chiếu rọi cổ giới hỗn độn, xem xét tình huống cổ giới hỗn độn. Ở bên trong cổ giới hỗn độn, Sở Huyền nhìn thấy mấy vị khai đạo giả cường đại, tiên tộc lại xuất hiện một vị trí cường giả. Tồn tại này vượt qua hách tiên tôn, khai đạo vượt qua 100 vạn dặm, hoàn thành công đoạn mở ra thế giới. Sở Huyền đánh giá sơ bộ, thế giới do vị này mở ra dài khoảng 2 vạn, xem như người yếu trong khai đạo giả thiên địa. Đại đạo do hắn mở ra, có lẽ cũng không quá mạnh, cũng chỉ mới bước vào hàng ngũ khai đạo giả thiên địa. Xét tới thực lực, còn không bằng Hồng. Bên phía thần tộc, cũng xuất hiện một vị khai đạo giả thiên địa. Thực lực, cũng ngang ngửa vị tiên tộc kia. Trái lại là bên phía ma tộc xuất hiện thêm một vị khá cường đại, cũng không yếu hơn Hồng bao nhiêu. Ngoại trừ tam tộc tiên thần ma ra, trong long tộc lòi ra thêm một hoàng kim cự long, đây là một tồn tại rất mạnh. Trong hỏa phượng tộc cũng giống như thế, ngoại trừ cửu vực tộc mới xuất hiện thêm cường giả ra. Trong hỗn độn tộc cũng xuất hiện tồn tại khai đạo giả thiên địa. Sở Huyền không nhìn thấy Bàn Sơn, có lẽ hắn đã rời khỏi khu vực hỗn độn. Này, trong cổ giới hỗn độn có một chỗ mọc đầy đại thụ che trời, san sát như rừng, tràn đầy khí tức hoang dã. Trong mảnh rừng rậm này xây dựng rất nhiều gian phòng khổng lồ. Đây là tộc địa của cự nhân tộc. Sở Huyền dò xét cự nhân tộc, phát hiện số lượng cự nhân không nhiều lắm, nhưng mà người nào cũng là khai đạo cảnh, yếu nhất trong đó cũng có thực lực khai đạo ngàn dặm. Trong đó có đến 10 vị cường giả khai đạo giả cửu cực. Cự nhân tộc ngoại trừ thân thể khổng lồ, nhục thân cường hãn, thì những mặt khác rất giống với nhân tộc. Hắn không biết ở hiện tại, rốt cuộc là quan hệ giữa cự nhân tộc cùng nhân tộc là ra sao. Cự nhân tộc đã từng giúp đỡ nhân tộc ở cửu vực, cũng truyền thụ phương pháp luyện thể cho đến ngày nay. Có rất nhiều nhân tộc luyện thể, nhưng mà nguồn gốc của mấy phương pháp này đều bắt nguồn từ cự nhân tộc. Cửu vực ở hiện tại, rất ít cường giả nào chịu tu luyện nhục thân. Đỗ Nguyệt cùng Tiểu Tà Vương, miễn cưỡng được xem là cường giả một đạo nhục thân,